mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 177, Hạ Thiên có phải con tôi hay không? 1. Góc truyện audio.com, Đường Bạch Dạ giận một cái tát đến, trực tiếp đem Trương Phi Hổ đánh nằm bò trên mặt đất, anh một cước dẫm nát đầu Trương Phi Hổ, kiêu ngạo khí phách quát chói tai, câm miệng, ầm ĩ chết. Hạ bảo bối, cha mạnh, Hạ Thần Hy cùng Richard so chiêu số không có gì đa dạng hóa, tất cả đều là muốn mạng đối phương, một chiêu toi mạng. Thần thủ Richard không kém, dáng người cao lớn, trời sinh chiếm cứ một ít ưu thế, Hạ Thần Hy linh hoạt tinh xảo, hơn nữa, vô cùng xảo quyệt, nhưng cô cùng anh ta thuần túy cứng đối cứng, nắm tay chống lại nắm tay. Đường Bạch Dạ nhíu mày, Hạ Thần Hy đấu pháp thực sự là đấu pháp không muốn sống. Thân thể Hạ Thần Hy vẫn có chút không thoải mái, lực chú ý khó tránh khỏi có chút không tập trung, lúc phân tâm bị Richard giơ lên, đang muốn hung hăng té xuống, Hạ Thần Hy đột nhiên cầm lấy cổ tay anh ta, trong nháy mắt thân thể đứng chồng ngược lên, đột nhiên lộn, thủ đoạn liền dùng lực. Hạ Thần Hy 1m6, không được 50kg, đột nhiên đánh ngã một người đàn ông 1m9, 90kg, Richard muốn đứng dậy, khuỷu tay Hạ Thần Hy hướng lưng anh ta hung hăng đập. Xương sống lưng vỡ vụn, Richard chết. Đường Bạch Dạ trừng mắt nhìn, miệng Hạ bảo bối cũng thành hình chữ O. Mẹ thật mạnh. Đường Bạch Dạ đang suy nghĩ, lão tử muốn đuổi theo người phụ nữ này, rốt cuộc bị cô đánh bao nhiêu lần. Đột nhiên, 6 chiếc xe Ferrari chống đạn cấp tốc ở bến tàu dừng lại, ánh mắt Trương Phi Hồ vui vẻ, cho là có cứu binh, ánh mắt Đường Bạch Dạ trầm xuống, lấy bọn họ tình hình, nếu là lại đến cứu binh, sợ rằng khó đối phó. 6 chiếc xe Ferrari chống đạn xe dừng lại, 20 người huấn luyện nghiêm chỉnh xuống xe. Đường Bạch Dạ vừa nhìn liền biết không tốt, này cùng sát thủ của Trương Phi Hồ cũng không là một cấp bậc, nhìn ánh mắt cùng động tác liền biết đây tuyệt đối là trải qua huấn luyện hệ thống hóa, tuyệt đối là từng binh sĩ tác chiến huấn luyện. Nếu là đánh đơn độc anh không có vấn đề, Hạ Thần Hy cũng không có vấn đề, nhưng mặc quần công ý là hơn một người chỉ có bó tay chịu trói. Dù sao có Hạ bảo bối, Liệu An cùng Lý Hồ vội vã qua đây, thấy Đường Bạch Dạ nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, cấp tốc đi hướng Hạ Thiên. Tiểu chủ nhân, cậu không sao chứ? Là anh muốn bắt cậu sao? Tôi sẽ giết anh, Lý Hồ chỉ vào Đường Bạch Dạ nói, còn kém không ôm bảo bối khóc lóc, đặc biệt thấy trên cổ bé có vết thương, đau lòng không thôi. Hạ bảo bối ngóc ngóc ngón tay, ý bảo anh ta cúi đầu. Lý Hồ ngoan ngoãn cúi đầu, Hạ bảo bối lộ ra một nụ cười ngọt ngào, chợt một cái tát theo sau đầu chụp đến, anh muốn giết ai? Người bắt cậu, Lý Hồ rất vô tội, anh là bao nhiêu trung thành và tận tâm. Hạ bảo bối giận, lại chụp một trường, chờ các người đến, mọi chuyện đã được giải quyết. Liệu An cùng Lý Hồ rất ủy khuất, Đường Bạch Dạ nhíu mày, tiểu chủ nhân. Đây cũng là vừa ra, Lý Hồ rất vô tội, đường xá xa xôi, lại không có ám hiệu, Ferrari mau nữa cũng muốn một chút thời gian a, chúng ta đã rất nhanh, không tới nửa giờ liền tới rồi. Chúng ta đã đối phó, Hạ bảo bối tức giận nói. Đường Bạch Dạ nhíu mày, chỉ còn lại có Trương Phi Hồ một người sống, Liễu An đi tới, hướng Đường Bạch Dạ gật gật đầu, anh biết Đường Bạch Dạ, Đường Bạch Dạ không biết anh đem Trương Phi Hồ bắt được đến, vứt trên mặt đất. Như ném rác rưởi, Hạ bảo bối cười như một thân sĩ. Góc truyện audio.com, Trương tiên sinh, còn nhớ tôi đưa cho anh một lời khuyên không? Trương Phi Hồ nhìn khuôn mặt đứa nhỏ, lập tức toàn thân phát lạnh, anh đương nhiên nhớ, Hạ bảo bối nói, chuẩn bị nhiều quơ tài một chút. Bé nói đúng, đích xác muốn chuẩn bị nhiều quan tài. Tại sao muốn bắt tôi? Cách Trương,